Chương 888 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghị thành lập võ viễn. 19 sắc mặt cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, ghê tiểu tử, ngươi giả tâm còn thật không nhỏ a. Chung quanh trưởng lão cũng tất cả đều là sững sờ, không ít người bắt đầu cười lớn tiếng đứng lên, ha ha ha, liền tiểu tử ngươi cũng muốn thành lập võ viện. Ngươi cho là mình là ai? Ngươi cho là mình không có nhiều lên? Thành lập võ viện, ngươi xứng sao? Nói vớ vẩn, quá coi mình rất quan trọng. Long Phi, ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đi, ngươi cho rằng là chấp pháp viện không trừng phạt ngươi, ngươi thì có thể được ý làm bậy. Ngươi cho rằng là hôm nay ngươi khiêu chiến 14 nhà võ viện liền rất trâu bò. Ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay ngươi khiêu chiến những người đó đều là nhiều chút người mới đệ tử cao cấp, trưởng lão đều đang bế quan đánh vào học viện thi đấu, ngươi cho là mình rất lợi hại. Bất kỳ một nhà võ viện cũng có thể nghiền chết ngươi, biết chưa? Còn muốn thành lập võ viện, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Chung quanh tiếng giễu cợt thanh âm không ngừng, đúng như mới vừa rồi một tên viện trưởng nói. Nay Thiên Long Phi mặc dù có thể một đường thao lật, mấu chốt là bởi vì những thứ kia đệ tử cao cấp cũng đang bế quan tu luyện. Long Phi bây giờ hư tiên bát phẩm thật không tệ, nhưng là phải nghĩ xong toàn bộ chiến thắng một nhà võ viện là tuyệt đất không thể nào sự tình. Thần đế học viện 18 đại võ viện bất kỳ một nhà võ viện lịch sử đều vượt qua 200 năm, trăm năm nội tình, nó không là một người có thể đánh bại. Hơn nữa, muốn thành lập võ viện là phi thường chật vật, cũng không phải là giống như kiếp trước bên trong đại học hội đoàn như thế, người đi báo bị. Ở kéo vài người là có thể xin đi xuống, thành lập võ viện yêu cầu điều kiện quá hà khắc, trừ phi là có rất nhiều viện trưởng ủng hộ, còn phải có thông thiên tiên điện cường giả ủng hộ, nếu không lời nói là không thể nào sự tình. Đối với cái này nhiều chút cười nhạo tiếng nghị luận Long Phi cũng không để ý tới, mà là nhìn 19. Nghiêm túc nói, cần gì điều kiện? 19 nhìn Long Phi đạo, ngươi nghĩ thành lập võ viện? Long Phi đạo, vì ở 18 đại võ viện cũng không chứa chấp ta thời điểm. Ta chỉ muốn qua thành lập võ viện sự tình, bất quá khi đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chân chính để cho ta quyết định là vừa mới. Xác thực. Hôm nay khiêu chiến ta xác thực chiếm tiện nghi, 18 đại võ viện mấy trăm năm nội tình, bất kỳ một cái nào võ viện cũng có thể đánh bại ta. Bất quá, hôm nay các ngươi 18 đại võ viện viện trưởng đều tại, ta Long Phi đem lời lược ở nơi này, nhất định sẽ từng cái đem bọn ngươi đánh ngã xuống, đặc biệt là ngươi. Long Phi ngón tay động một cái, chỉ Âu Dương chiến đấu. Đạo, nghề Thanh Long võ viện. Âu Dương chiến đấu dám uy hiếp hắn, hay là dùng nhà hắn người uy hiếp, cái này không thể nghi ngờ chạm được Long Phi ranh giới cuối cùng. Bất quá hắn cũng biết, Âu Dương chiến đấu chẳng qua là bàn gia một cái tiểu lâu la, hắn cũng không thể nhảy nhót ra cái trò gì đến. Chân chính uy hiếp Long Phi người là bàn gia người, khai thiên nhất tộc bàn gia, nghề quá kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi không nên quá càng rỡ, Thanh Long võ viện là ngươi có thể khiêu chiến sao? Ta xem ngươi chính là chán sống. Rất nhiều người là Âu Dương chiến đấu tổn thương bởi bất công, Thanh Long võ viện là thần đế học viện đệ nhất võ viện, thực lực phi phàm, nó cũng là thành lập sớm nhất võ viện, cũng có để quẩn không cách nào nói rõ. Âu Dương chiến đấu hai mắt có chút một nanh, lạnh cười lạnh, đạo, kẻ Long Phi, cùng vọng một số thời khắc trở về tự đào mộ, nghĩ, muốn khiêu chiến ta Thanh Long võ viện, ngươi tùy thời đến, ta tùy thời làm tàn ngươi. Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, kẻ chờ đi, ta sẽ hướng nghiền ép con của ngươi như thế. Nghiền ép ngươi. Càng rỡ. Âu Dương chiến đấu hai mắt lập tức giận dữ. Âu Dương kiếm trọng thương thành như vậy, hắn tâm lý cực kỳ khó chịu. Nếu không phải Khâu Vạn Đạo xuất hiện, hắn đã đem Long Phi đầu cho véo đi xuống. Chấp pháp viện đối với, đúng, Long Phi làm ra xử phạt để cho hắn rất là tức giận. Lúc này Long Phi nhắc lại Âu Dương kiếm, trong lòng hắn bên trên lửa giận giống như là tưới xuống vại dầu xe xăng như thế, cả người đều phải nổ mạnh. Long Phi cười nói, kệ ta để cho tứ, ngươi có thể thế nào xuống. Bầu không khí lại trở nên kiếm bạc nổ trương, vì thời đánh như thế, 10 cửu liên bận rộn quát ra một tiếng, đạo, e đủ. 19 đạo, e Long Phi, ngươi muốn thành lập võ viện có thể hỏi Khâu Vạn Đạo, hắn đã từng cũng muốn thành lập mới võ viện, bất quá cuối cùng thất bại. Hắn hẳn tương đối có kinh nghiệm. Được. Hôm nay sự tình liền đến đây chấm dứt, ai cũng không cho phép lại nói. 19 khống chế được hiện trường, không thể lại để cho bọn họ đánh. Nếu không khống chế được, Long Phi nhìn Khâu Vạn Đạo, Khâu Vạn Đạo cặp mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, thành lập võ viện là trong lòng của hắn đau, đông đảo viện trưởng cũng là sững sờ, bọn họ cũng không biết Khâu Vạn Đạo thử thành lập võ viện thất bại qua. 19 hướng về phía ngăn ở cửa đám người quát ra một tiếng, đạo, thì cũng tránh ra một chút. Long Phi nhìn Khâu Vạn đạo, đạo, y Khâu lão, trở về rồi hãy nói. Sau đó Long Phi nhìn Áo Nhã đưa ra tay trái, đạo, để theo ta đi, ta có thể mang ngươi phi. Áo Nhã nhìn Long Phi, rất nghiêm túc nhìn hắn, Long Phi cũng đang nhìn Áo Nhã, nội tâm cũng có chút kích động, để có thể hay không hoàn thành, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Áo Nhã nói, để Chiến Vũ Viện đã đem ta đuổi ra khỏi đến, ta bây giờ đã không có biệt địa phương đi, ngươi nhất định phải thu nhận ta. Chắc chắn cùng với khẳng định. Long Phi rất kiên định trả lời. Áo Nhã tay trái duỗi một cái, nhẹ khẽ đặt ở Long Phi trên bàn tay, đạo, để ta đi với ngươi. Cũng không phải là bởi vì Long Phi đưa cho nàng kiếm, cũng không phải là bởi vì nàng không nhà để về, bởi vì nàng phải trở nên mạnh. Ở Âu Dương kiếm một kiếm có thể đưa nàng đánh bại thời điểm nàng càng cấp thiết muốn phải trở nên mạnh, mà Long Phi là duy nhất một có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ. Hoàn thiện biết rõ kiếm pháp người, nàng yêu cầu Long Phi trợ giúp. Long Phi nắm chặt Áo Nhã tay, trong lòng có chút kích động nói, ngươi cũng dắt tay, nhiệm vụ hẳn hoàn thành chứ. Dừng mấy giây, hệ thống cũng không có vang lên thanh âm nhắc nhở, hay lại là như thế, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Long Phi tâm lý một trận khổ ép, nói thầm, trời thật muốn giúp nàng báo thù mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Thông Thiên Tiên Điện nhiều như vậy trưởng lão, ta làm sao biết là cái nào à? Ly cái cụ. Bất quá, có thể đem Áo Nhã mang theo bên người, Long Phi cũng liền không cần quá lo lắng hoàn thành nhiệm vụ sự tình, coi như không thể giúp nàng báo thù. Người ở bên người rồi sẽ có biện pháp, quả thực không được thì dùng cương quyết thủ đoạn. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung sự tình bức bách, Long Phi thật có thể làm được đi ra. Nhìn Long Phi dắt Áo Nhã tay, Âu Dương kiếm khí liên tục hộc máu, sắc mặt trắng bệch, kẻ tiện nhân, đồ đê tiện, hôi. Kỹ nữ, Long Phi, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Chiến Vũ Viện những đệ tử kia cũng một cái dương mắt nhìn Long Phi dắt của bọn hắn nữ thần từ từ đi ra Chiến Vũ Viện, bọn họ tan nát cõi lòng đầy đất, quá khó khăn được, tại sao a? Ôni ông thần, kể tại sao bị hắn này con heo rừng cho cũng đâu rồi, ta nữ thần a, ngươi làm sao có thể bỏ qua chúng ta đây? Nội tâm vô cùng khổ ép, Âu Dương chiến đấu nhìn Long Phi đi xa bóng người, hai mắt có chút nheo lại, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng sát ý vô cùng nồng nặc, kể tiểu tử, ngươi liền chờ xem. Chấp pháp viện đảm bảo ngươi, Thông Thiên Tiên Điện đảm bảo ngươi, nhưng là ở học viện thi đấu trên lôi đài không có người nào có thể đảm bảo ngươi. Ngươi nhảy nhót không bao lâu. Số từ 1855.